Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1944, chương 1943, không cao hứng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Tuyền liền lấy đầu bếp danh nghĩa lưu lại. Nàng dĩ nhiên nguyện ý lưu lại, coi như không có giấy hôn thú. Nàng cũng là vạn phong cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa. Cũng có người chứng hôn, cũng không phải là lén lén lút lút tới. Ở chỗ này nàng có thể thể nghiệm về đến nhà ấm áp. Đóng cửa nàng vậy quản Vạn Thủy Trường kêu ba, quản Chư Mẫn kêu mụ. Nhìn Loan Phượng bụng chết một ngày thiên cổ đứng lên, nàng vậy cảm thấy hạnh phúc, cũng muốn thể nghiệm loại hạnh phúc này. Chủ yếu nhất là nơi này có một cái nàng thích người đàn ông. Vì Trương Tuyền ở chỗ này ở không đưa tới mọi người hoài nghi. Loan Phượng ở bên ngoài vậy chế tạo dư luận. Trương Tuyền là xem ở tỉ muội tình cảm mới sẽ lưu lại nấu cơm cho nàng ăn. Nếu không người ta một ông chủ sẽ quan tâm nàng cho 2.000 khối tiền công. Mấy năm trước, làm Vạn Phong ở bên ngoài chạy đông chạy tây thời điểm. Trương Tuyền ngụ ở nhà nàng mấy năm. Hai người hình bóng không rời. Tương uy người đều biết hai người là bạn thân nhất. Vì vậy Trương Tuyền ở Vạn Phong nhà ở tựa hồ không việc gì vi hòa địa phương. Hết thảy thật giống như cũng lẽ bất di bất dịch. Những năm này vậy có không ít người cho Trương Tuyền chu hoạch đối tượng. Trương Tuyền cũng đi xem. Dĩ nhiên không một cái nhìn chúng. Cái này thì để cho Trương Tuyền ở Tương uy lòng người bên trong hình thành ánh mắt quá cao hình. Tượng. Lâu ngày lại cũng không người cho nàng giới thiệu đối tượng. Trương Tuyền ngược lại rơi cái thanh tĩnh. Lúc này nàng có thể lặng yên ở nơi này. Cái này là các phụ nữ sự việc. Chuyện trong nhà Vạn Phong căn bản không dính vào. Hắn chủ quản bên ngoài sự việc. Nhà chuyện nhỏ hắn tin tưởng Loan Phượng và Trương Tuyền có thể xử lý tốt. Ngày 1 tháng 3, chiêng trống vang trời trong. Tập đoàn Nam Loan chiếc thứ nhất ánh sáng hạnh phúc hạ tuyến. Làm chiếc thứ nhất ánh sáng hạnh phúc từ trong phân xưởng đi ra. Hãng mới trong sân liền vang lên điếc tai tiếng pháo. Những người này làm việc quá không đáng tin cậy. Làm sao có thể ở công xưởng trong sân thả dây pháo. Đây nếu là đưa tới hỏa hoạn còn không xui xẻo chết nha. Sau này phải minh văn quy định. Sau này thả dây pháo phải đến tập đoàn bên ngoài quảng trường nhỏ đi lên thả. Nhóm đầu tiên hạ tuyến xe tổng cộng là 10 chiếc. Kiểu xe là 7 chỗ xe khách nhỏ. Dài rộng cao và lên một đời năm lăng ánh sáng xe 7 chỗ giống nhau như đúc. Màu sắc cũng cùng năm lăng ánh sáng một loại là màu xám bạc. Lúc này Liễu Châu năm lăng thật ra thì cũng ở đây sản xuất nhỏ mặt. Thật giống như còn ra miệng qua Đông Nam Á một nước nào đó. Chỉ bất quá lúc ấy chúng sản xuất kiểu xe và số tiền kia kiệt tác năm lăng ánh sáng không một mau. Tiền quan hệ, đầu xe cơ hồ là bằng phẳng, vô cùng khó khăn xem. Dĩ nhiên chúng số tiền kia kiệt tác kiểu xe bị Vạn Phong dùng. Chúng còn có thể hay không lại chế tạo ra một khoản kinh điển liền cũng chưa biết. Cùng trong nước sau này nhỏ mặt phần lớn áp dụng xuất xứ từ Suzuki động cơ không cùng. Ánh sáng hạnh phúc là áp dụng tập đoàn Nam Loan mình 468 động cơ. Có thể cung cấp 60 mã lực động lực. Ở nhỏ mặt trong xe có thể nói là động lực mênh mông. Số 5 chủ động đổi tốc. Đúng xe nặng 1.050 kg. Cao nhất tốc độ giờ 130 cây số. Nội thất trung quy trung củ, cũng không xa hoa cũng không mộc mạc, kim đan phẩm ghế ngồi, mang máy cassette, đúng xe giá bán 45.000 nguyên. Ở lúc đó xe thành phố lên, có thể nói đây coi như là tiện nghi nhỏ mặt xe. Lúc ấy trên thị trường cũng có mấy khoản bỏ túi xe. Xem Trường An, Đại Phát, Tùng Hoa Giang và lão khoản Năm Lăng. Nhất tiện nghi nhất đương kim năm đó khắp phố màu vàng xe taxi Đại Phát TJ6320. Năm đó nó giá bán là 36.800 nguyên. cơ hồ là cùng Ánh Sáng Hạnh Phúc cùng năm đưa ra thị trường. Trừ nó ra, Tùng Hoa Giang là 46.500 nguyên. Mà Trường An và Sương Hà thì càng đắt, đều là 60.000 đa nguyên. Thậm chí so Nam Loan bản thăng cấp bán tải còn đắt hơn mấy ngàn. Ánh Sáng Hạnh Phúc năm ngoái từ mùa xuân liền kéo ra ngoài thí nghiệm. Thẳng đến 20 tháng chạp mới trở về. Có thể nói là trải qua phương phương diện diện khảo nghiệm. Khắp mọi mặt tính năng cũng hoàn toàn đạt tới thiết kế yêu cầu. Chiếc thứ nhất hạ tuyến Ánh Sáng Hạnh Phúc bị một cái ngoài ý liệu người mua đi. Vương Thuần Giang, năm ngoái một năm qua, đến cuối tháng 12, Vương Thuần Giang rốt cuộc trả sạch Vạn Phong tiền mượn, bao gồm hai chiếc xe chở hàng tiền mượn. Cái này làm cho hắn có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn lấy là có thể cầm xây hãng lúc tiền mượn trả hết nợ cũng không tệ. Hai chiếc xe chở hàng 110.000 đoán chừng sang năm còn. Có thể không nghĩ tới năm ngoái tháng chạp sẽ trả thanh toàn bộ tiền mượn. Như vậy hắn cảm giác được mình nên có một bộ xe. Toàn bộ tương uy lớn ông chủ nhỏ bên trong. Kém nhất cũng đều có chiếc thấp phối bản bán tải. Liền hắn cưỡi cái phá mô tô. Lần này tập đoàn Nam Loan phát bán ra xe mới. Vương Thuần Giang cái đầu tiên liền ghi tên. Cũng chỉ thuận lợi lấy được rồi chiếc thứ nhất Ánh Sáng Hạnh Phúc. Hơn nữa còn là giá ra xưởng 41.000 nguyên. Hắn bằng gì không mua? Vương ca, ngươi có chứng sao ngươi liền mua xe? Ta ngay tại Tương Uy nơi này đi loanh quanh. Còn dùng chứng sao? Lời nói này, ngươi ngay tại Tương Uy đi loanh quanh. Ngươi muốn xe làm gì? Cưỡi xe đạp cũng một tiếng cũng có thể đi một vòng. Hì hì, đây không phải là một mặt bài sao? Người ta đều có ta không có cũng không tốt xem phải không? Đừng xả đàn, vẫn là nhìn công phu đi cầm phiếu học. Nếu như xảy ra chuyện không chứng nhưng mà toàn trách, không bằng lái không xảy ra chuyện nói cái, gì cũng dễ làm, nhưng xảy ra chuyện một cái mà xui xẻo. Ai, năm nay thứ nhất kỳ lập tức lại bắt đầu. Ta đi ngay ghi danh học. Chiếc xe đầu tiên bị Vương Thuần Giang mua đi. Ngoài ra 9 chiếc vậy không còn lại. Trước sau mấy phút nhóm đầu tiên hạ tuyến 10 chiếc Ánh Sáng Hạnh Phúc một chiếc vậy không còn lại. Liền bị mí mắt người phía dưới mua đi. Trong đó Nam Loan và Đông Sơn các lão bản mua đi 6 chiếc. Qua hỗ trợ lớn lên làm mua bán mua đi 4 chiếc. Ở Ánh Sáng Hạnh Phúc chính thức bắt đầu hạ tuyến ngày thứ 2. Tập đoàn Nam Loan xe nhỏ vậy bắt đầu đi lên thử xe con đường. Thành tựu tập đoàn Nam Loan thứ nhất khoản coi như là xe nhỏ sản phẩm. Cái món này kiểu xe phải trải qua gian khổ lịch trình so tập đoàn Nam Loan sản xuất khác xe cộ muốn. Gian khổ hơn, nó phải trải qua kém không nhiều 2 năm gặp trắc trở mới sẽ đẩy về phía thị trường. Lần này thử đoàn xe quy mô vậy tương đối khổng lồ. Y Mộng tự mình mang một đoàn đội đi theo thử đoàn xe. Muốn thu góp người thứ nhất phản hồi đi ra ngoài tin tức. Asata Kazuko lưu luyến không thôi đưa tiễn. Nàng ở dưới con mắt mọi người biểu diễn hôn môi để cho người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Đáng tiếc tấm bạn học hôn tạm biệt còn muốn qua một ngày mới phát bán ra. Nếu không trường hợp này tới thủ hôn tạm biệt sẽ đặc biệt hợp với tình thế. Ở tập đoàn Nam Loan thử đoàn xe lên đường ngày này. TQ còn xảy ra một kiện ở lúc ấy không người chú ý tới sau nhưng ảnh hưởng vô số người đại sự. Năm 93 2 tháng 3, TQ tiếp nhập Internet thứ nhất cây đường dây riêng. Hoa khoa viện cao có thể vật lý sở nghiên cứu mướn S công ty quốc tế vệ tinh tiếp nhập nước Mỹ. Stanford tuyến tính gia tốc khí trung tâm 64K đường dây riêng chính thức khai thông. Dĩ nhiên. Phổ thông người dân bây giờ nếu muốn lên net vậy còn cùng mấy năm. Mặc dù lên net muốn cùng mấy năm, nhưng là năm 93 mùa xuân nhưng mà vừa nói đến thì đến rồi. Bất chi bất giác, tựa như một đêm bây giờ, bên đường và đồng ruộng cỏ xanh biến thành màu xanh lá cây. Còn có một chút màu vàng lợt hoa nhỏ tô điểm hắn gian.